Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, 176. Dinh dưỡng dịch 39 vạn thêm càng. Ta đi đóng dấu, Vệ Tuân chú ý tới Chu Hy Dương đang xem hắn. Nhìn lại liếc mắt một cái, liền xem rõ ràng thực phát sầu Chu Hy Dương thấy hắn nhìn qua. Phản xạ có điều kiện liền lộ ra cái mỉm cười, có việc. Không, Chu Hy Dương yên lặng lau mặt. Loại sự tình này liền tính muốn hỏi cũng không có khả năng này sẽ mở miệng a, tối hôm qua chỉ là cảnh cáo, hôm nay buổi sáng Âm Quân khả năng sẽ động thủ, nghĩ nghĩ. Chu Hy Dương nhắc nhở nói, đừng bị câu hồn, Âm Quân âm sai câu hồn, mang đi âm phủ thẩm vấn mới là lẽ thường. Nhân gian rốt cuộc vẫn là người địa bàn. Âm sai nhóm ở chỗ này sẽ không có quá lớn ưu thế. Hôm nay thiên âm lợi hại, Mai Khắc Nhĩ nói. Này chỉ ra trong đại viện âm khí quá nặng, đều là người giấy sân. Âm khí khẳng định trọng, Bạch Tiểu Thiên nói. Cũng là sắp đưa tang. Âm khí kìm nén không được. Phóng xuất ra tới, này chỉ ra đại viện lịch sử cũng có vài trăm năm đi. Phía trước âm sai nhóm chẳng lẽ đều không có phát hiện sao? Mia tò mò hỏi, vị trí Chu Hy Dương chỉ nói ra một cái từ. Không nhiều lắm thêm giải thích. Hắn qua đi hình cảnh đại đội. Trực giác nhạy bén. Này Mia tuy rằng nhìn như là Tây khu trung thực lực yếu nhất một cái. Nhưng nàng tinh thông các loại dân tục văn hóa. Thoạt nhìn đảo như là Tây khu tam lang đại não. Người như vậy làm cang đầu nhi, đủ có thể làm Chu Hy Dương đề cao cảnh giác. Mia như suy tư gì. Vệ Tuân cũng hiểu rõ, này chỉ ra đại viện đang run run ngõ nhỏ phía trước. Ngõ lôi cổ dựa theo địa lý vị trí nói, xem như tám cánh tay na cha tả xương sườn, tả lặc đi phía trước, tự nhiên chính là trái tim. Lữ trình nội nhìn đến tám cánh tay na cha thành, cùng trong hiện thực bất đồng. Trong hiện thực na cha trái tim là ngày xưa hoàng đế ngồi điện Thái Hòa. Nhưng tại đây chỗ Lữ Trình Trung, chỉ ra đại viện lại ở trái tim bên cạnh. Mượn chính dương long khí che giấu âm khí, ẩn nấp đến nay, hơn nữa nó tên thức dày cũng diệu. Dựa theo tám cánh tay na cha thành đặt tên phương thức, chỉ ra đại viện đối ứng hẳn là móng tay. Hãn ít có người có thể biết được nó giấu ở trái tim, vị trí, cùng nhau. Hành, người đi, ma quỷ thương nhân vốn định nói cùng đi. Nhưng hắn một đốn, sửa lại khẩu, nhìn tiểu thúy rời đi bóng dáng. Ma quỷ thương nhân như suy tư gì, tiểu thúy trên vai không có truy mộng nhân thân ảnh, hắn dị hóa. Thành như vậy, đến tột cùng là bị hắc vô thường tìm tới môn duyên cớ. Vẫn là đêm qua thiên phạt, truy mộng nhân chiêu thức thực tà dị. Hắc quả phụ từ từ nói, hắn thao tác mộng lực lượng, căn nguyên là đối người ý thức khống chế. Người ý thức có được phi thường kỳ diệu lực lượng cường đại. Qua đi xác thật từng có ung thư, người bệnh tin tưởng vững chắc chính mình không có vấn đề. Do đó dần dần chuyển biến tốt đẹp tiền lệ. Cũng có người cảm thấy chính mình có bệnh. Nguyên bản không bệnh thân thể do đó dần dần bày ra trở ra triệu chứng triệu ví dụ, các ngươi ở. Dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ, san giá trị tối cao chỉ có 50. Hẳn là đều có bất đồng trình độ dị hóa mới đúng. Nhưng kia tiểu thúy phía trước, chính là không có dị hóa. Ngươi là nói, đây là truy mộng nhân công lao. Ma quỷ thương nhân trong lòng một giật mình, lẩm bẩm. Hắn làm tiểu thúy cho rằng chính mình không có dị hóa. Vẫn là bình thường, cho nên tiểu thúy liền không có chịu dị hóa ảnh hưởng. Vẫn là người bình thường. Muốn nói như vậy, thật là đáng sợ. Đó có phải hay không truy mộng nhân muốn cho ai cho rằng chính mình dị hóa hỏng mất? Đối phương liền sẽ dị hóa hỏng mất. Này chỉ là tiểu phương diện ám chỉ. Hắn đều không cần ra tay. Dựa kia thân lập lòe sáng rọi vảy là được. Hắc quả phụ hướng tới nói. Kia long lân, chính là so đẹp nhất đá quý đều càng muốn xinh đẹp a. Ma quỷ thương nhân trầm mặc kia hiện tại. Bính 250 hiển lộ ra dị hóa thái. Thuyết minh Truy Mộng Nhân đã chịu hạn chế, tối hôm qua ra tay chống cự thiên phạt. Thật là hắn sao? Đột nhiên gian ma quỷ thương nhân thân thể biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở 10 mét ngoại. Mà ma quỷ thương nhân vừa rồi đứng thẳng địa phương. Lặng yên chát một chi trắng bệch gậy khóc tang. Này gậy khóc tang đỉnh đầu là hai cái bộ xương khô. Thân gậy là một cây xương đùi. Điều mảnh vải trắng như trắng bệch quỷ thù. Mỗi căn mảnh vải thượng đều quấn quanh nhẹ nhẹ từng đợt chân châu sắc xương mù đúng là từ. Ma quỷ thương nhân trên người quát xuống dưới. Còn chưa đi xa các lữ khách chú ý tới bên này khác thường. Một trắng bệch cao gầy bóng dáng hiện lên. Cùng lần trước gặp mặt bất đồng. Bạch vô thường trong tay thế nhưng cầm một cái thiết toán bàn. Hắn âm trầm trầm nhìn ma quỷ thương nhân liếc mắt một cái. Theo sau nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp biến mất với ngầm, xong đời, bán mệnh đạo nhân nhìn thoáng qua. Cả người run lập cập, che lại mặt chuẩn bị sẵn sàng đi. Âm quân âm sai thật muốn tới, bạch vô thường trong tay thiết toán bàn thượng phiếm kim quang. Đây là hắn hướng Đông Nhạc Đại Đế hội báo tình huống. Tiếp Đông Nhạc Đại Đế mệnh lệnh bàn tính, Bạch Tiểu Thiên ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Đông Nhạc Đại Đế là Thái Sơn hóa thân, là câu thông bầu trời cùng nhân gian thần thánh sứ giả. Cũng là lịch đại hoàng đế vâng mệnh trời, thống trị thiên hạ thần hộ mệnh sao. Thái Sơn là Thái Dương dâng lên địa phương. Đông Nhạc Đại Đế chấp trưởng sinh tử chức năng, sinh có thể chấp trưởng mới cũ triều đại tương thế, phi thăng thành tiên. Chết có thể trưởng quản âm tào địa phủ thập điện Diêm La. Chúa tể 18 tầng địa ngục sao, Na Cha Linh không có khả năng hỗ trợ. Thậm chí khả năng sẽ trả đũa. Khó xử chúng ta, có Đông Nhạc Đại Đế mệnh lệnh. Âm quân âm sai đốt cháy người giấy. Chóc nã đưa tang người giấy trở về địa phủ. Liền có tiên mệnh, huống chi nếu Na Cha Linh còn tưởng trợ Minh Thất Đế hồi Hoàng Lăng nói. Liền tuyệt đối không thể ngăn trở âm quân. Cùng Đông Nhạc Đại Đế đối nghịch. Minh Thất Đế nếu là tưởng trở về hoàng thân. Tuyệt đối tránh không khỏi Đông Nhạc Đại Đế. Thật sự là lưỡng nan. Sao sao? Cho nên ta không thể ra tay. Khanh. Xích sắt cùng sắc nhọn chỉ chảo đánh nhau. Phụt ra ra chói mắt hỏa hoa. Sắc bén móng tay phản câu lấy xích sắt. Hai người rằng co không dưới, Na Cha Linh đứng ở mái hiên thượng. Bực bội không thôi, la lớn, ngươi cần thiết thắng qua hắn, ít nhất đem hắn đánh lui. Hắc vô thường chính là tới ngăn trở đóng dấu. Nếu vệ tuân không thể đánh lui hắn, Na Cha Linh vô pháp lành nghề trình tạp thượng đóng dấu. Vệ tuân chợt nắm chặt quyền, mấy vòng quấn quanh xích sắt ở chỉ chảo thượng lưu lại khắc sâu lạc ngân. Lại cũng bị hắn lặc đến căng thẳng. Tiếp xúc gian hình như có đạm kim sắc xương mù bị xiềng xích chóc cướp đi. Cẩn thận. Hắn ở tán ngươi dương phách. Úc Hòa Tuệ lạnh giọng nhắc nhở. Hắn ở một bên lược trận. Thường thường ẩn thân đánh bất ngờ. Nhiễu loạn hắc vô thường đầu trận tuyến. Nhưng tình thế lại khó giải quyết nhiều. Mặc dù hắc bạch vô thường ngày đó ở thiên gia giấy cùng lột ra tiên sinh trước mặt không hề trở tay. Chi lực, nhưng bọn hắn hiện tại chính là lãnh thiên mệnh. Thậm chí trọng được gầy khóc tang cùng câu hồn tác. Thực lực không thể cùng ngày so sánh với. Tranh đinh lại là một phủng xích sắt bát sái mà ra. Như linh xà xuất động triền hướng vệ tuân ác ma hai sừng. Vệ tuân lại là không tránh không né. Vặn người mà lên, hắn giác bị xiềng xích quấn quanh, tự thân lại cũng tới gần tới rồi hắc vô thường trước mặt. Hắc vô thường hóa thành xương đen, vừa muốn biến mất, nhưng vô hình hơi nước dâng lên. Hình như có một con đen nhánh bất tường quả đen ngậm trụ hắn ống tay áo. Thế nhưng đem hắn ngạnh sinh sinh lôi kéo tạm dừng một cái chớp mắt cổ xưa quốc gia hủy diệt chứng. Kiến giả huy chương. Hồ, to lớn ác ma chi cánh chỉ một thoáng mở ra, tức thì khép lại, lại là đem hắc vô thường vây ở hắn trước mặt bắt được. Người, vệ tuân màu đỏ tươi hai mắt hài hước mỉm cười. Hắn không màng dần dần bị Hắc Vô Thường tan đi dương phách. Biến lãnh thân thể, trực tiếp mở ra bồn máu mồm to. Cắn Hắc Vô Thường cổ. Cứng quá, thiên mệnh hộ thể. Ở Vệ Tuân cắn hạ khi Hắc Vô Thường cả người nổi lên cực đạm kim quang. Này kim quang quả thực liền như sắt thép kim cương vững chắc. Vệ Tuân một ngụm cắn đi xuống lần đầu tiên cảm thấy ê răng. Kim quang phản kích theo xiềng xích phụt ra mà ra. Thế nhưng chặt đứt Vệ Tuân ác ma chi giác. Ngươi cho rằng ta là long sao? Nhưng Vệ Tuân không chút do dự. Lại là sấn kim quang phản kích. Không ở Hắc Vô Thường trên người khi lại là một ngụm. Giác đoạn đồng thời hắn cũng cắn đứt Hắc Vô Thường cổ. Trường giác, nhưng không chỉ là long a, long đoạn giác liền mất đi sức chiến đấu. Bị cướp đoạt long thân phận thành giao, nhưng ác ma đoạn giác có cái gì ảnh hưởng sao? Âm sai vô thật thể. Vệ Tuân một ngụm cắn rớt chính là hắn âm khí quỷ khí. Hắc khí dâng lên, kia miệng vết thương nhanh chóng bổ toàn. Hắc Vô Thường nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở hắn đoạn giác thượng. Đen đặc trong mắt dường như nghi hoặc tựa kiêng kỵ. Ngay sau đó hắn thân hình hư ảo biến mất. Trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc, hô, khép lại ác ma chi cánh mở ra. Lại thu nạp, Úc Hòa Tuệ bọn họ lúc này mới nhìn đến Vệ Tuân thân ảnh. Chỉ thấy hắn như ma thần đứng sừng sững ở nơi đó. Mắt đỏ hờ hững, trên người dính đầy đen đặc quỷ khí, như là tanh hắc mủ huyết. Vệ Tuân cúi xuống thân tới, nhặt lên bị chặt đứt hai sừng, ngón tay chạm vào giác trong phút chốc. Vệ Tuân cảm giác được một cái chớp mắt, từ toàn thân truyền đến đau nhức, nhưng đảo mắt này thống khổ lại biến mất, tựa như ảo giác giống nhau, nhưng này không phải ảo giác. Vệ Tuân mọc ra một hơi, khái tiếp theo viên tinh luyện ma mật ong đường cầu, đem san giá trị trở lại 50, vừa rồi Vệ Tuân vốn định đối Hắc Vô Thường hoặc là hắn xích sắt mạo hiểm, nhưng đột nhập này tới đau nhức làm Vệ Tuân động tác một đốn. Mới làm Hắc Vô Thường thuận lợi rời đi, vì cái gì sẽ cảm thấy đau? Khôi phục bộ phận lý trí Vệ Tuân. Nghĩ tới lúc ấy An Tuyết Phong lời nói, vực sâu loại danh hiệu giai đoạn trước rất mạnh. Nhưng tựa như một viên đúng giờ tạc đạn, cùng vực sâu phù hợp hơn cường. Dị hóa càng sâu, bùng nổ tốc độ càng nhanh, nếu không phóng thích. Lấy người tiến bộ tốc độ, hẳn là ở nửa tháng sau. Sẽ có lần đầu tiên mất khống chế, đây là mất khống chế dấu hiệu. Vệ Tuân rất có hứng thú lẩm bẩm. Nửa tháng, ha, hiện tại còn chưa tới nửa tháng đi, dị hóa thái hạ. Các loại cảm xúc đều càng thêm nùng liệt cực đoan. Vệ Tuân cười khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia sung sướng tự đắc ngạo mạn. Ta tiến bộ tốc độ, có thể so ngươi tưởng tượng càng mau, cái gì? Vội vàng đuổi tới Vệ Tuân bên người Úc Hòa Tuệ không chú ý hắn nói. Toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Vệ Tuân đoạn giác thượng. Đau lòng nôn nóng nói. Đau không? Cảm giác thế nào? Còn hảo, Vệ Tuân nhẹ nhàng nói. Phương tiện, phương tiện. Úc Hòa Tuệ một ngốc. Theo sau liền thấy Vệ Tuân mang lên mũ choàng không có ác ma chi giác ngăn cản. Mang mũ choàng là phương tiện, ngươi này. Ai? Biết điểm này Úc Hòa Tuệ giờ khóc giờ cười. Lại cũng hơi yên tâm. Vệ Tuân trạng thái còn hảo, không? Không tốt. Hắn đại kinh thất sắc. Trên người của ngươi âm khí như thế nào như vậy trọng? Âm khí trọng. Nga, Vệ Tuân đem hành trình tạp ném cấp Na Cha Linh. Không chút để ý, ta cắn Hắc Vô Thường một ngụm, băng rụng răng. Yên lòng Na Cha Linh ngồi xếp bằng ngồi ở mái hiên thượng. Một bên đóng dấu một bên nhàn nhã nói, Hắc Vô Thường có kim quang hộ thể. Bính 250 sao có thể cắn đến động cắn xuống dưới. Hắc Vô Thường cổ không thể ăn, xé kéo Na Cha Linh xé rách hành trình tạp. Sau đó dường như không có việc gì đem này nhắm ngay dính hảo. Gật gật đầu, không hổ là ta đệ đệ. Đủ tàn nhẫn điểm này giống ta, nhà cũng rất rắn chắc, hắn theo bính 250 nói hơi tưởng tượng. là có thể phỏng đoán ra vừa rồi chiến đấu tình huống, trên người của ngươi có lân giáp. Lại lây dính vong minh long khí. Đầu sinh hai sừng. Kim quang đem ngươi cho rằng là long cũng bình thường, nhưng Úc Hòa Tuệ chú ý điểm lại cùng Na Cha. Linh bất đồng, ngươi ăn xong đi. Ân, vệ tuân bổ sung nói. Không thể ăn, quỷ khí cùng ác ma chi khí hoàn toàn bất đồng. Vệ tuân tiêu hóa, không được. Giờ phút này trong bụng tựa như có cái nặng trĩu lạnh băng thiết đà. Tuy rằng ác ma thân thể cứng cỏi ngạnh lãng, nhưng vẫn là có điểm khó chịu, hắn vốn dĩ liền tán ngươi dương phách. Ngươi còn nuốt hắn quỷ khí. Úc Hòa Tuệ lập tức biến thành hồ nhãi con. Ở vệ tuân trên người ngửi ngửi ngửi. Nôn nóng đào đất, ngươi hiện tại thiếu dương khí. Hắc Bạch Vô Thường từ trước đến nay cùng hành động. Bạch Vô Thường chủ âm, hút nam tử âm hồn, tán nữ tử âm phách. Hắc Vô Thường chủ dương, hút nữ tử dương hồn, tán nam tử dương phách. Sao vệ tuân hiện tại toàn thân âm lợi hại, đều không giống như là ác ma, càng như là cái quỷ. Hắn lại đến vài lần, người linh hồn liền phải xuất khiếu. Úc Hòa Tuệ cảnh cáo nói, không có việc gì. Ta làm điểm dương khí tới là được, vệ tuân đảo không phải thực để ý. Hắn từ Na Cha Linh trong tay tiếp nhận cái hảo chương hành trình tạp. Tùy tay giao cho Úc Hòa Tuệ, giúp ta cấp Chu Hy Dương bọn họ, nói vệ tuân liền xoay người. Về phía sau viện cho bọn hắn lưu phòng cho khách đi đến. Nhìn hắn bóng dáng, Úc Hòa Tuệ muốn nói lại thôi. Hắn muốn đi nhìn chằm chằm vệ tuân. Nói cho hắn làm dương khí muốn tiết chế. Lại cảm thấy vệ tuân người trưởng thành rồi có chừng mực. Chính mình nên cho hắn lưu ra tư nhân không gian. Không cần chọc người phiền, quan chủ khảo. Tuy rằng các ngươi không thể gặp mặt. Nhưng hắn là tùy thời đều ở chú ý ngươi. Úc Hòa Tuệ lắp bắp. Cuối cùng chỉ có thể như vậy uyển chuyển nhắc nhở đến. Nhưng vệ tuân để ý cái này sao? Đương nhiên không thèm để ý. Ở sao sao sao mí mắt phía dưới làm cái này càng kích thích. Một cái khác quan chủ khảo sẽ là ai? Về phòng trên đường, vệ tuân ở tự hỏi vấn đề này, dựa theo Truy Mộng Nhân cùng Úc Hòa Tuệ bọn họ phỏng đoán. Hẳn là, nếu quy tắc hạn định, quan chủ khảo chỉ có thể có một người nói. Lần này hai người tới, hoặc là đối phương thực lực quá yếu, bị sao sao sao hoàn toàn nghiền áp. Thậm chí cùng nhau lại đây đều sẽ không bị quy tắc phát hiện. Tỷ như, hắn lại là hiện nay thay phiên công việc lữ quán người. Xác thật có loại này khả năng, hoặc là thực lực cực cường. Cùng sao sao sao cùng nhau có thể ngắn ngủi lừa gạt lữ quán quy tắc. Thậm chí đối kháng quy tắc sẽ là ai đâu. Vệ tuân loáng thoáng giống như bắt được cái gì manh mối. Nhưng dị hóa thái chính là điểm này không tốt. Hắn rất khó giống bình thường khi hoàn toàn tập trung lực chú ý. Suy nghĩ tổng hội phiêu hướng làm chính mình vui sướng sự tình thượng, tỉ như dương khí. Tỉ như lông chim, hiện tại ngươi tổng hội bốc cháy lên tới đi, vệ tuân móc ra phượng vũ. Vừa lòng nhìn đến này lông chim bên cạnh tự động bốc cháy lên ánh lửa. An Tuyết Phong lúc trước đem lông chim cho hắn. Chính là nói tới rồi mau mất khống chế khi. Có thể trấn an hắn, thư giải hắn, vệ tuân nhưng thật ra không cảm giác chính mình sắp mất khống chế. Nhưng lông chim thức thời vẫn làm hắn cảm thấy sung sướng. Hắn thong thả ung dung, giống phẩm vị bữa tiệc lớn trước đem lông chim rửa rửa. Sau đó lau khô, lùi lại thỏa mãn vui sướng làm vệ tuân chờ mong càng ngày càng cao, nhưng đương hắn rốt cuộc đem. Lông chim phóng tới bên miệng. Muốn nhẹ mút một ngụm thời điểm, lông chim ngọn lửa tạch mà liền diệt. Nó diệt phi thường mất tự nhiên. Lông chim bên cạnh minh minh ám ám, như là ngọn lửa muốn lại thiêu cháy. Nhưng lại mỗi lần đều thất bại tựa như bị ai cố tình. Lần lượt bóp tắt giống nhau, vệ tuân không cao hứng, tác giả có lời muốn nói. Vệ tuân không cao hứng sao sao sao không cao hứng An Tuyết Phong không cao hứng Hy Mệnh Nhân không cao hứng. Vấn đề, ai cùng ai chi gian không cao hứng là tương thông. Dinh dưỡng dịch khi nào đến 100 vạn? Đã xảy ra chuyện gì? Ta ký ức còn dừng lại ở dinh dưỡng dịch 80 vạn thời điểm ô nhĩ khang tay buổi tối bình thường. Đổi mới. Moa Moa tương đương sao đến từ Bách Khoa Baidu cảm tạ ở 2 tháng 7 năm 2021 19:31:50 đến 2021:07:03:12:04:10 trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu. Thiên sử, miêu hiểu hai cái, liên anh đi em, nhân gian, đại ca, nam ca, Jerry 1985 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, huỳnh đào hoa, mộc, hành tung có độ, ôm một con mềm miêu mễ hai cái, em. 52 xe g, hàm quang, AHHH666, Vân Hy, Sudan, lạc, không có người nhận thức Tô Tiếu, cành trúc rượu, hào, một cây cải trắng 007, đồng cỏ xanh lá tiên tung, Ruber 12345, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, dầm gì 205 bình. Không kêu tiêu chiến ngươi sẽ chết sao 157 bình. Phỉ mắt cá 140 bình. Sắc hồ ly. Sở Vân nhận 100 bình. Không ăn sắc 99 bình. Nam Phong không biết ly người 84 bình. Vô ngăn. Cùng bánh bao thịt rào cơ bánh trưng. Trên mặt trăng miêu tinh người tương đương 80 bình. Đường phi mộ. Đuốc thủy 79 bình. Đê. Yểm. Happy Horse 70 bình, hơi sinh, mộ Lê An, mộc ngàn ngọc, sư nhàn ngọc 60 bình, Vân Anh Tranh 57 bình, còn hương, biết lấy, hồng lam 18 chỉ, Ruber 12345, Tartarus, lâm thâm thấy lộc ít, 26.205.803, ca, sáp cơ 50 bình, mộc khuynh 46 bình. Kia bút chướng 45 bình. Tào tặc 51.129 44 bình. 36.453.382. Dịch hoan hoan hoan. Hách cái cái. Hách vũ. Lạc. Muya. Đường bánh một cái. Sứa quân. Hành tung có độ. Tinh trần đấu sĩ. Chu phong ánh trăng. Thu điểu. Kiều đồ. Nguyệt thương. Ta nứt ra rồi. Mây giờ tiểu quái thú 40 bình. Giang tinh tiện 39 bình. Thuyền đánh cá 35 bình. Đinh đinh. Dưới ánh trăng lăng la. Không hề. Vân rượu. Chưa về. Đại khảo quan hôm nay tạc trường thi không? Xì xì. Su mộc linh. Tiểu hoa thường nha. Kiềm tây. Bánh bao cũng muốn phi. Mộng bạch. Vương nguyệt mầm. Nước sôi để nguội. Cánh nhĩ. Phù pi pi. Nguyệt thần, mạt trà nãi cái, người phiến tương QWQ 30 bình, Bắc hàng cam lộ, phương đông tảng sáng 29 bình, xóp hoang dại thân cha 27 bình, kỳ, tác giả hôm nay song càng 25 bình, xanh tiêu 24 bình, nhan tiểu béo, ngủ ngủ, học tập thật vui sướng, hồng nhạt máy sấy, miêu hiểu. 46.653.672. Đến từ Cương Chi Thành T. Châu Sa. Coca Bánh Bao. Ân Vọng. 48.460.130. Quy. 52.512.790. Vân Khuynh Khê. Thỏ Con Dây WXL. I 123. Phù Bạch. Đạm Y. Buta S to to to to sao 333. Du, Dòm, Man Kim, Đào Hoa Mang Lộ Nùng, Vư Bối An, Ta Tiểu Pha Pha, Không Trừu Đến Thất Thất Không Thay Đổi Danh, Kẹo Que Quân, Gió Mạnh Trường Thả Trường, Biêu, Vũ Ngữ Sao Trời, 46.163.758. Mia 20 bình, Tiền Niệm Niệm Nhớ Mãi Không Quên. Đảo Trần 18 bình. Dương. Thiên Bảo 9 Như Tô Mộc Thu. Thủ Đồ 17 bình. DATZ, người dùng C40014, đao đao 15 bình, từ bóng đè 14 bình, nặc danh người dùng 13 bình, WW, cá mặn, phỉ, tử kỳ, thành Nam Hoa đã khai, nắm khống, không nguyệt, cành trúc rượu, lạc, Uranus, sao biển anh đào, e đổ, thần yến, Iron Lock, tiểu lâm, ảo thuật ra thẻ bài, khổ nhạc buồn vui, tiểu thư thư thần lải nhải, nhẹ bát vãn trung, mộc ly, sinh linh quy đi, sĩ khẩu lâm, 38.812.518. Ngày nóng bức, gạo nếp lông chim, mạc vũ, eo em, tiểu mộc tưởng biến âu, thủy sắc lưu ly, caramel macchiato, mỹ châu tiểu vũ trụ, mị mị, tu, vân sầm, 94. Thanh Sơn cười, Tương Hoài, a nha, 1.070.189.605. Mèo đen miêu, pi pi, đại cát, cá mặn, thành, nuông chiều, yêu kino, ngủ một lát đi, nước trong hoa lê tử, con thỏ tiên sinh, hoa hoa, khấu nguyệt, 32.625.821. Tả đường trúc, chưa kỳ. Phục Nhị, Tề An, Trinh Y, Vân Hy, Nam Ca, Ngao Ô, FYX, Đêm Trăng Vũ, Tiểu Quái Miêu, Pha Pha, Mang Cái Cơm, Phá Cá Sấu Lê Cũng, Tước, Ánh Nguyệt, Mặc Đồ Đồ, Truy Hai Bổn còn tiếp tựa như tinh phân, Tùy Ý, Chấm Tử, Sung Sướng Thức Ăn Nhanh Xe Gâu, Khi Ảnh Tiểu Lão Bà, Nếu Thủy, Ngôn An, Sâm Tử Thâm, Crystal, Lạc Hề Tĩnh Hề, Theo Gió Nhẹ Vũ, Vân Thất, Kỳ Say Hôm Nay Làm Người Sao, Khỉ Đảo, Đạo Trưởng 10 Bình, Thu Thu, Ngày Mưa 8 Bình, Nhợt Nhạt Vân, Hắn Luôn Là Như Vậy Bình, Trăm Triệu Người Thời Nay 7 Bình, Đã Nguyệt, Đều Hộc, Tê Mộng, Muộn Đại Muộn 6 Bình, An Xanh Tương Đương Lương Thành, Hạt Thông Nguyễn, Hê Lô, 47.866.039. Gạch Dưới Không Xào Lão Bồn, Boy U, Thủy Giao Linh, Một Con Cái Ly, Thoát Ki, 25.428.686. Tây Thuyền Xa Gai Trà, Thần Nguyệt Tố, Trồng Hoa Ra Con Thỏ, Hắc Bạch Hạt Mè Tô, Du Cốt, D4325, Đoạn Ra Diễn Xem Ta, Mộng Linh Hâm Nhớ, Tìm, Ngô Hoàng Tiểu Mê Muội 5 Bình, Mạch Lê Quân, Tôm Đều Mù, Đáng Thương Ta Chỉ Có Bê, Cá Cá Tương Đương, Quê Cũ Không Phùng Xuân 4 Bình, Ngũ San, Kakaki, Linh Đỉnh, Tinh Khấu, A Đàm, Yanagi 3 Bình, Quy, Một Con Tham Ăn Hà Lan Heo, Phẩm Khách Hành Tây, Ngôi Sao Thế Giới, Ra Ra Nga Nga Nga 2 Bình, Hỏi Một Chút Ngươi Là Ai, Cố Phi, Cố Kỳ Ngẩn, Caprice, Như Thế Nào Ngủ Đều Không Đủ, Ngươi Miêu Hề Tiểu Bằng Hữu, Đêm Lăng Tuyết, Nguyễn Nguyễn, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, Túc Na 20 Căn Ngón Tay, 46.301.574, Bưởi Mộc, Hạ Linh, Esimius Tương Đương Chicks, 42.436.327, 24.096.480, Hạ Tư Nghịch, Manh Manh Đát Tiểu Quý, Lục Hoa Hoa, Tiểu Thất, A Sâm, Thúy Phong CP, Đô Đô, Ca Lo, Los, Meruem, Chim Cổ Đỏ Chi Tử, Dưới Ánh Trăng, 29.272.957. Quân Ly Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.